Danh chấn thượng kinh Triệu Linh Nhi, chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nuốt một ngụm nước miếng rất lớn hỏi Liên Dụ, ngươi muốn bắt ta sao? Liên Dụ đáp, ngươi không muốn à? La Bản Nhi vội vã lắc đầu. Không, không muốn, Liên Dụ lại bước qua hắn. Không muốn thì thôi, giờ ta không có ý mời ngươi uống trà đâu. Liên Dụ hiểu rõ, bắt người này cũng chỉ là trị phần ngọn mà không trị được gốc. Nếu như xử lý không tốt sẽ làm thôn dân bạo loạn, sau đó sẽ còn nhiều hậu họa hơn. Vẫn là câu nói kia, La Bản Nhi không phải là trọng điểm, thiên tôn sau lưng thao túng hắn mới là mấu chốt. Buổi chiều trở về hậu viện, Lưu Lăng và Trương Lương liên tục quanh quẩn bên ngoài phòng của Liên Dụ. Bọn họ thấy mình đã thiếu suy xét, nào có ai hãm hại người nhà như vậy. Thấy cửa sổ phòng Liên Dụ đóng chặt, họ cứ thế loay hoay bên ngoài, lo sợ Liên Dụ giận. Gửi một tờ sớ đi đuổi họ về thì xong. Trên mặt Trương Lương bị Liên Dụ đánh xanh cả mắt, trong lòng tự nhủ, hai người cùng chung chủ ý, giờ chỉ có một mình ta bị đánh, người lại tới mắng ta, trong lòng càng nghĩ càng uất ức, liền dùm beng một trận với Lưu Lăng. Hai người cứ thế oán giận đối phương, giọng cũng không dám quá lớn, nhưng mà vẫn ầm ĩ tới Liên Dụ, hắn mở rầm cửa một cái, bọn họ mới câm miệng lại. Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, thống nhất đi về phòng bếp xem Phương Uyển Chi mắng mèo. Tiếng động đó còn lớn hơn hai người bọn họ, vậy mà Liên Dụ lại không mắng nàng. Hai người tự biết mình không so được với A Đào, đành lùi thủi ủ rũ trở về. Liên Dụ nhốt mình trong phòng liên tiếp nhiều ngày, Bì Bì cũng từ trong núi trở về. Hai người không biết nghiên cứu bàn bạc cái gì, lúc đi ra lại mặc một bộ đồ đạo sĩ. Hắn gọi Phương Uyển Chi lại, đưa một bộ tiểu đạo sĩ đưa cho nàng thay. Nói muốn mang nàng lên núi. Trước khi đi bọn họ không làm kinh động bất luận kẻ nào, cũng gọi hai tên ngốc kia đến phòng nghiêm túc phân tích lợi hại một hồi, bảo họ ngoan ngoãn phòng thủ dưới núi, thấy xảy ra chuyện gì thì lập tức điều binh. Đối với quyết sách của Liên Dụ, Lưu Lăng không dám phản bác, bởi vì hắn bây giờ đã bó tay toàn tập rồi. Theo suy nghĩ của hắn, cứ g i ế c sạch toàn bộ là xong việc, không nghĩ chuyện này lại có nhiều vấn đề như vậy. Liên Dụ nói với hắn, ngài thông tuệ hơn Trương Lương rất nhiều, ta để ngài ở lại là vì tránh ngài lỗ mãng. Phàm là ra chiến trường G, I, E, C địch thì chủ soái luôn là người đứng sau, lần này ta lên núi nếu thành công không phải được lợi chính là ngài sao? Lưu Lăng gật đầu như băm tỏi, thấy Liên Dụ nói vô cùng có lý. Hắn cũng cho rằng Trương Lương quá ngu xuẩn, cho nên mấy ngày nay không quan tâm đến tên kia làm gì. Quả nhiên là Liên đại nhân danh ma thành tính, dụ dỗ kẻ ngốc cũng hay như vậy. TBC Ha Tấn vuốt đầu Vương Thủ Tài như đang sờ đầu Lưu Lăng, cảm thấy tên này vô cùng vụng về, nhưng là coi như là nhu thuận, sắp sửa phải dụ dỗ thêm một khoản. Hắn nói với Lưu Lăng, đưa ta tiền, ta đến bên núi mua một tòa nhà, nhà phải lớn mới thấy đây là một môn phái tốt. Lưu Lăng nghẹn họng nhìn hắn chân chối, tại sao mua nhà cũng là ta bỏ tiền? Liên Dụ nhìn như thể sao ngài không thức thời quá vậy. Trước đại chiến, lương thảo phải đi trước, ngài không có lương thảo thì xuất binh kiểu gì. Nói xong ngay cả phất trần cũng không cầm, tiện tay ném lên giường rồi bỏ ra cửa. Lưu Lăng nhìn Liên Dụ chơi xỏ lá, đưa tay kéo kéo A Đào, nhăn nhăn lông mày hỏi. Hắn lại muốn lừa ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Đào đang ở thu dọn bên trong, nghe vậy thì nhìn Lưu Lăng một cái. Cực nghiêm túc nói, giờ đang cần bạc, nào có pháp sư đức cao vọng trọng nào lại không ở một tòa nhà to đâu, nếu hắn giả làm hòa thượng, ngài cũng phải xây miếu cho hắn đấy. Đây có tính là gì? Đầu óc Lưu Lăng vốn không dùng được, nhưng hắn cũng nhìn ra được, A Đào và Liên Dụ đang cấu kết với nhau làm việc xấu. Nhưng dù có nhìn ra hắn cũng không có biện pháp nào, bởi vì đâu có ai có khả năng bằng Liên Dụ. Trong lòng tự thuyết phục mình nhiều lần, Gia Cát Lượng ba lượt đùa giỡn mà Lưu Bị vẫn đi mời, Hoa Mộc Lan bỏ giáp về quê còn mang theo không ít tiền riêng. Lưu Lăng tự thuyết phục nhiều lần, cứ thế cho đến khi Liên Dụ mang theo Phương Uyển Chi và Bì Bì ôm bạc biến mất. Trương Lương ngu ngốc đần độn đứng ở bên cạnh hắn nói. Ngài lại không mặc cả à? Lưu Lăng lười phải nhìn hắn, vùi đầu đếm mấy ngân phiếu còn thừa. Người thì biết cái gì, nói chuyện với hắn cũng thế thôi. Ta không đưa cái này thì bị lừa cái khác. Trong lòng lại như nhỏ máu, mất số bạc này, hắn vô cùng phiền muộn đó. Cách chương.